Trận chiến tình yêu, chương 27, góc chuyện audio.com. Giải đấu Hapkido toàn quốc đã đi đến vòng bán kết. Lee Hyuk Che được bổ sung thay vị trí của Che Chung, nhưng thực lực của cậu ta còn kém những đối thủ khác rất nhiều nên bị thua. Kim Yang-woon cũng chỉ vì kém một điểm mà bị loại. Tuy Yoon-ho thắng trận cuối, nhưng vẫn không thể nghịch chuyển tình thế. Tiếc thật, nếu là em thì biết đâu thắng rồi. Che Chung nói với Yoon-ho lúc này vừa ra khỏi sàn đấu. Không sao, còn có thi đấu cá nhân nữa. Yoon-ho ngửa đầu uống nước, Che Chung mê mẩn nhìn anh. Người con trai này, ngay cả động tác uống nước đơn giản cũng đẹp trai như vậy, không hổ là người mà cậu coi trọng. Thấy Che Chung cứ nhìn mình mãi, Yoon-ho đưa cho cậu chai nước. Muốn uống nước à? Che Chung lắc đầu, trong nháy mắt mấy chuyện thắng thua bị quẳng hết ra sau đầu. Xin Hye-sung đi tới. Che Chung, thế nào rồi? Em á, em không sao. Hye-sung nhìn về phía Yoon-ho. Đến lúc thi đấu cá nhân, rất mong chờ có thể cùng cậu so chiêu. Hôm nay Hye-sung không thi đấu, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Yoon-ho thì ý chí chiến đấu đột nhiên dâng cao. Vâng, Yoon-ho không nhiều lời khách sáo, chỉ đơn giản đáp ứng một tiếng. Tiếp theo là lượt trận của đội trưởng Yoo-chun. Vẫn chưa đến lượt Yoo-chun thi đấu, Yoon-ho và Che-chung tìm chỗ ngồi xuống cạnh Jun-su. Dong-hae, đã biết chuyện của cậu và Che-chung rồi, nó trông thấy hai cậu hôn nhau. Jun-su nói nhỏ chỉ đủ cho cậu và Yoon-ho nghe, mà Che-chung đang tập trung theo dõi trận đấu nên không chú ý. Yoon-ho không nói gì, chỉ liếc nhìn Jun-su một cái chứng tỏ anh đã nghe thấy. Quả nhiên là thế, Yoon-ho một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn. Jun-su cười, quả đúng là Yoon-ho. Nếu Dong-hae nói cho mẹ cậu biết, ở bên ai là chuyện của tôi? Yoon-ho ngắt lời, Jun-su nhún vai, phong cách, chuyện của tôi sẽ do chính tôi quyết định, của Yoon-ho vẫn không thay đổi. Hai người đang nói thầm cái gì thế? Che Chung tò mò nhìn qua. Không có gì hết, em xem tiếp đi. Yoon-ho xoay mặt cậu ra phía trước. Che Chung cũng thôi không hỏi nữa. Yoo-chun thắng, trường của cậu ta thuận lợi vào chung kết. Có thể giành ngôi Á quân cũng đã khá lắm rồi. Che Chung vỗ vai Yoo-chun, thực lực của đội Shin Hye-sung thì các tuyển thủ bình thường khó có thể sánh được. Cậu còn nhớ, hồi trước khi còn học ở võ quán của cha Shin Hye-sung, từng nghe nói đội của Hyung ấy chỉ cần tham gia thi đấu là huy chương vàng chưa bao giờ tuột khỏi tay, thực sự là thần thoại trong giới Hapkido. Chúng tớ sẽ cố gắng hết sức thế là đủ rồi. Yoo-chun cũng rất thức thời, chưa đấu làm sao biết kết quả, với lại còn có thi đấu cá nhân nữa. Jun-su có điểm không đồng ý, ngày mai cậu sẽ biết thôi. Che-chung lười giải thích với Jun-su. Còn về phần thi đấu cá nhân, ngại quá, huy chương vàng nhất định là của Yoon-ho nhà tôi rồi. Chưa đến phút cuối cùng thì tất cả đều có thể xảy ra. Jun-su vẫn không chịu thỏa hiệp với Che-chung, thì cứ chờ xem rồi biết. Không ngoài dự đoán, vị trí quán quân của hạng mục thi đấu đồng đội thuộc về đội của Shin Hye-sung. Vừa lúc đã đến cuối tuần, giải đấu tạm ngừng 2 ngày, sau đó sẽ tiến hành thi đấu cá nhân. Che-chung cũng ngoan ngoãn trở về nhà. Về rồi à? Kim Hee-chun đã ngồi sẵn trên sofa chờ cậu. Vâng, có chuyện gì mà Hyung tìm em gấp vậy? So với việc hao tổn tâm trí đoán giả đoán non, Che-chung thà biết hết mọi chuyện sớm một chút, dù sao cậu cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Là cái này đây, ta đà, Hee-chun lôi ra một tờ giấy đưa cho Che-chung. Cuộc thi cosplay Dongmen, Che-chung đọc nội dung ghi trên đó, lại nhìn tên nhà tổ chức phía dưới. Góc chuyện audio.com. Hyung, đây là cuộc thi do nhà xuất bản nơi Hyung làm việc tổ chức ạ. Ừ, phần thưởng là một chuyến du lịch Nhật Bản 7 ngày dành cho cả gia đình nhé. Hee-chun cười vui vẻ, ra thế, Hyung muốn tham gia à, em không có ý kiến. Che-chung ra vẻ ngây thơ, đừng có giả vờ, Hyung là nhân viên của công ty, không tham gia được. Người phải tham gia chính là em, Hee-chun không khách khí gì nói thẳng, em không muốn. Linh cảm xấu của Che-chung đã trở thành sự thật, cậu lập tức phản đối. Kháng nghị vô hiệu, Hee-chun vung tay đầy khí thế. Nhưng em cũng là người nhà của nhân viên mà. Che-chung chỉ vào phần thể lệ cuộc thi, cũng không được phép tham gia. Vấn đề này em không phải lo, sẽ không ai biết em là em trai của Hyung hết. Hee-chun đã lường trước chuyện này rồi. Vì sao cứ nhất định muốn em tham gia? Che-chung vẫn tiếp tục đấu tranh. Cái này thì em phải đến hỏi Hoang Bo Nuna, chị ấy cứ khăng khăng chỉ có em mới thích hợp đóng vai đó. Hee-chun nhanh chóng chốt sạch trách nhiệm cho người khác. Hoang Bo Nuna, ai thế ạ? Che-chung thấy cái tên có vẻ quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra. Biên tập viên của Hyung, người giúp Hyung vẽ tranh minh họa cho sách cũng chính là người mà em nhận xét, đã lớn tuổi rồi còn thích ăn mặc trang điểm giống nữ sinh để tán tỉnh mấy anh đẹp trai, bảo sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng được ấy. Hee-chun rất có lòng tốt giúp Che-chung nhớ lại. Á, Che-chung như thể bị hắt một gáo nước lạnh, nhất thời hiểu ra. hóa ra là chị gái đó, lại lập tức trở nên nghi hoặc, nhưng làm sao lại biết em, lúc em nói câu đó thì chị ấy đứng ngay sau lưng em. Chê Chung tái mặt, chị ấy có nghe thấy, đương nhiên, có điếc đâu mà không nghe, Chê Chung hai tay ôm mặt, trời ạ, sao Hyung không nhắc em, làm sao Hyung biết em cũng kế thừa phong cách ăn nói của Hyung. Hee-chun lườm cậu một cái, huống chi em nói nhanh như vậy làm Hyung không kịp che miệng em lại. Lúc ấy đầu Hoang Bo Nuna thiếu chút nữa bốc khói luôn, Chê Chung ôm chán muốn ngất xỉu, cho nên, lần này là để trả thù đúng không? Rất có khả năng, tâm của phụ nữ còn bé hơn cả lỗ kim. Hee-chun gật gật đầu, Hyung cứ thế để cho chị ấy trả thù em trai bảo bối duy nhất của mình. Chê Chung trừng mắt nhìn Hee-chun, cố gắng nặn ra một ít nước mắt để thêm vẻ thương tâm. Hai, Hee-chun thở dài, người đứng dưới mái hiên có thể không cúi đầu sao? Ai bảo đó là biên tập của Hee-ung, nếu chị ấy không vui lại vẽ mấy cái tranh minh họa vớ vẩn làm cho sách của Hee-ung không ai đọc. Hơn nữa giám đốc nhà xuất bản đã theo đuổi chị ấy lâu lắm rồi, chị ấy bảo gì nghe nấy. Hee-ung còn phải kiếm tiền nuôi mình nuôi em, bát cơm có dễ kiếm đâu chứ. Cái thể loại sách Hee-ung viết nếu không có minh họa còn tưởng tượng được khối thứ hay ho, đằng này cứ vẽ trần trụi ra, chẳng có tí mỹ cảm nào cả. Chê Chung lại không kiềm được mà phát biểu ý kiến, nếu em không muốn sống thì đến gặp chị ấy mà nói. Bà cô đó vừa đi Nhật Bản về liền phát cuồng thể loại đam mỹ nam nam, sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Ngay cả tác phẩm tiếp theo của Hee-ung cũng bắt viết thể loại đó. Hee-chun cũng rất bất mãn, thế rốt cuộc muốn em diễn cái gì? Chê Chung đã hết đường lui, bất cần hỏi, Inuyasha, nghe bao giờ chưa? Muốn em diễn con khuyển Yukia anime thì cậu có xem qua rồi, tưởng tượng ra cảnh mình đội một đôi tai cầu, Chê Chung liền đen mặt. Hee-chun lúc lắc ngón tay trỏ, thiên cơ bất khả lộ, hay là Sesomaru, sắc mặt của Chê Chung đã khá hơn, cậu rất thích nhân vật này, côn vô cùng, nói chung có thể so sánh với Yunho. Góc truyện audio.com, Hee-chun tiếp tục bí hiểm lắc ngón tay. Không phải là diễn cái tên hòa thượng kia chứ? Chê Chung tiếp tục đoán, đã bảo không nói được mà lại. Hee-chun chán nản, lại lườm Chê Chung cái nữa. Nói một chút thì có mất miếng thịt nào đâu chứ? Chê Chung cũng lười đoán tiếp. Hoang Bo Nuna bảo Hee-ung chiều nay đưa em qua thử trang phục, đến lúc đó em sẽ biết. Hee-chun vẫn úp mở, im lặng một hồi, Chê Chung đột nhiên hỏi. Cuộc thi này không phải do chị ấy đề nghị tổ chức đấy chứ? Bingo, Hee-chun thương hại nhìn cậu. Chúc mừng câu trả lời đúng của em. Nếu em kiên quyết không diễn, Hee-chun tươi cười, em muốn Hee-ung em bị đuổi việc rồi cả nhà ăn không khí mà sống hả? Hay em không ngại ảnh nút của em được tung lên mạng rồi trở thành si căng đan sóng gió như Diễm Chiếu Môn, đấy chứ? Diễm Chiếu Môn, si căng đan ảnh sex của Trần Quán Hy và một số nghệ sĩ nữ nổi tiếng khác. Xem như cái gì em cũng chưa nói vậy. Chê Chung vô lực, lần nào cũng thế toàn lấy cái ảnh chụp lúc cậu ngủ nút mà uy hiếp, chính vì thế mà cậu đành phải bỏ cái thói quen rất tốt cho sức khỏe đó. Mà rốt cuộc Hee-ung ấy giấu ảnh ở đâu chứ? Cứ do dự mãi giữa đi hay không đi, nhưng sự thật tàn nhẫn không cho Chê Chung cơ hội để từ chối. Đến giờ hẹn mang theo quyết tâm thấy chết không sờn, Chê Chung quyết định bước lên chiếc xe không biết sẽ đưa cậu đi tới đâu. Ai ra Chê Chung nghe, đã lâu không gặp càng ngày càng đáng yêu thế này. Mới vừa thấy mặt, Hoang Bo đã nhiệt tình hỏi han giống như chưa từng có chuyện trước kia, nhiệt tình đến mức khiến người khác phải sợ hãi, dù sao đây cũng mới chỉ là lần thứ hai gặp nhau thôi mà. Chào Hoang Bo Nuna, Chê Chung lễ phép chào, Hee-ung em đã nói với em rồi đúng không, Nuna rất vui vì em đồng ý tham gia. Hoang Bo vừa nói vừa tóm chặt tay Chê Chung, đề phòng cậu bất ngờ chạy mất. Em sẽ diễn vai gì ạ? Chê Chung miễn cưỡng mỉm cười. Ha ha, vẻ mặt của Hoang Bo trở nên bí hiểm. Là vai diễn vô cùng phù hợp với em, nói rồi quay đầu vào phòng gọi to, các chị em, người đã đến rồi, phải hầu hạ tận tình nhé. Có mấy tiếng đáp, yên tâm, cứ giao cho chúng em, Chê Chung run rẩy, tình huống này, rất khiến người ta bị áp lực mà. Hoang Bo nhẹ nhàng đẩy Chê Chung vào phòng, lập tức có 4-5 bàn tay kéo Chê Chung đến trước bàn hóa trang, rồi có mấy cô gái bắt đầu trang điểm cho cậu một cách thành thạo, cô này thoa phấn, cô kia vẽ mi. Chê Chung chỉ thấy chỗ nào cũng là tay, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận là bị hủy dung, làm Yunho không nhận ra cậu nữa thì chết. Thời gian dần dần trôi, Chê Chung bắt đầu buồn ngủ, lúc cậu đã trở nên mơ mơ màng màng, nghe được một câu. Được rồi, đi thử trang phục đi, là đã bị nhét cho một đống đồ vào tay rồi bị đẩy vào phòng thay đồ. Chê Chung cúi đầu nhìn bộ quần áo trên tay, mắt dần dần mở to, không phải chứ. Trang phục này, định bắt cậu diễn vai đó sao? Lúc này, giọng nói quyết đoán 10 phần của Hoang Bô mới vang lên bên ngoài. Chê Chu Nghia, nhất định phải thay đồ rồi ra đây cho bọn chị xem kết quả nhé, nếu không sẽ không thả em ra khỏi đây đâu. Trời ơi, Cách Trương,